Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, là, nói vậy này tử chân châu hiệu dụng sẽ càng tốt chút. Uyển y cười nhạo đến, ngày kế giờ mẹo, Thẩm Ngọc Quân liền đứng dậy từ bọn nha đầu xử lý hào trang dung. Thẩm Ngọc Quân ở chính mình trong cung liền nước trà vào chút điểm tâm. Liền mang theo Thu Cúc Trúc Vân đi cảnh nhân cung. Giờ thìn vừa đến, Hoàng hậu nương nương liền tới rồi cảnh nhân cung chính điện tiếp thu các phi tần thỉnh ân. Hoàng hậu nương nương cát tường, bình thân, Hoàng hậu ở chủ vị thượng ân tọa. Giơ tay kêu các phi tần đứng dậy. Đều ngồi đi, Thẩm Ngọc Quân vị phân thấp, ngồi ở nhất phía cuối, vừa vặn tốt liền ở Hoàng Quý Dung bên tay phải. Hai người buổi sáng một trước một sau đi vào cảnh nhân cung, cũng đều là gật đầu ý bảo, cũng không có quá nhiều tiếp xúc, này sẽ ngồi ở liền nhau vị trí, cũng chỉ là nhìn nhau cười, liền vô lại nhiều giao lưu. Hôm nay nhiều vị muội muội mau tiến lên đây, làm bổn cung nhìn một cái. Hoàng hậu nhìn về phía Thẩm Ngọc Quân phương hướng, phát hiện này cúi đầu, ngồi ở chỗ kia, cũng không quá nhiều động tác. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy liền đứng dậy đi lên hành lễ nói. Tần thiếp cấp Hoàng hậu nương nương thỉnh ân, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim ân. Thẩm Ngọc Quân như cũ ánh mắt xuống phía dưới, vững vàng hành đại lễ, ân, là cái chu đáo, mau đứng lên. Hoàng hậu nương nương dường như thực vừa lòng Thẩm Ngọc Quân lễ nghĩa, cũng chưa từng có nhiều khó xử, tạ Hoàng hậu nương nương. Thẩm Ngọc Quân ở Thu Cúc nâng hạ đứng dậy, mấy ngày nay, trong cung sinh hoạt còn thói quen, có hay không cái gì không thích ứng? Hoàng hậu tinh tế hỏi, đa tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm, tần thiếp hết thảy đều hảo, Thẩm Ngọc Quân phúc lễ trả lời. Vậy là tốt rồi, ngươi trở về ngồi đi. Hoàng hậu thấy Thẩm Ngọc Quân vẫn là cái biết lễ, không có vong hình, liền không hề chăm chú vào Thẩm Ngọc Quân này trên mặt. Là Thẩm Ngọc Quân khuất lui thân hồi chính mình vị trí ngồi xuống. Thiến quý cơ thân mình nhưng hảo, thái y nói như thế nào? Hoàng hậu lại mở miệng hỏi vừa mới lành bệnh thiến quý cơ. Thiến quý cơ cùng tôn quý tần là tại đây mấy năm trong cung trừ bỏ thục phi cùng đức phi tương đối, được sủng ái hai vị. Hoàng hậu nương nương tự nhiên là muốn để ở trong lòng. Tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm. Thần thiếp thân mình đều đã khỏi hẳn, thiến quý cơ nghĩ vậy tái sinh bệnh liền có chút nén giận. Nguyên bản thiến quý cơ nghĩ nàng sinh bệnh, hoàng thượng chắc chắn đối nàng càng thêm thương tiếc vài phần. Không nghĩ tới hoàng hậu thế nhưng lấy nàng cảm nhiễm phong hàn không khỏi lây bệnh thương cập long. Thể vì từ, triệt nàng thẻ bài, lúc này thiến quý cơ đã có thể nóng nảy. Rốt cuộc tân nhân vừa mới tiến cung, nếu bệnh của nàng nhất thời hảo không được, lại kéo cái 2-3 tháng, đến lúc đó này trong cung còn không biết biến thành cái dạng gì đâu. Thiến quý cơ lần này sinh bệnh có thể nói là dị thường phối hợp thái y trị liệu. Này bất quá 20 ngày sau, thiến quý cơ thì tốt rồi, tới cấp hoàng hậu thỉnh ân, hảo liền hảo. Hảo bổn cung cũng có thể ân tâm mân y. Hoàng hậu nhìn như rất là vui sướng với thiến quý cơ lành bệnh, nhưng lại ngăn khẩu không đề cập tới thiến quý cơ phục bài chuyện này. Thiến quý cơ nóng vội, nhưng cũng biết hoàng hậu ở gõ nàng, muốn cho nàng minh bạch này hậu cung bên trong ai mới là chân chính chủ tử. Thiến quý cơ bất đắc dĩ, nhưng trên mặt không có chút nào bất mãn, khom người phúc lễ nói, làm hoàng hậu nương nương nhọc lòng, là thần thiếp sai. Hoàng hậu cũng rất là rộng lượng mà nói, người này thực ngũ cốc hoa màu, nào có không sinh bệnh, Người không cần tự trách, chỉ là thường nói bệnh đi như kéo tơ. Người còn muốn ân tâm dưỡng hảo thân mình, mới có thể hầu hạ hảo hoàng thượng. Đi xuống ngồi đi, tác giả có lời muốn nói. Chịu không nổi nữa, muốn ngủ. Cảm tạ các vị tiểu thiên sứ nhóm đọc cùng duy trì. Cầu cất chứa, nhị nghịch ngợm tiếp tục. Chương 15 là, tạ hoàng hậu nương nương. Thiến quý cơ biết hôm nay là phục không được bài, cũng liền lui về chính mình vị trí. Hôm nay hoàng hậu này vừa ra cũng coi như là giết gà dọa khỉ đi. Nói cho đang ngồi phi tần, hậu cung bên trong chỉ có nàng mới là thật thật chủ tử. Không có người có thể lướt qua nàng đi, đương nhiên cũng có không để bụng, liền tỷ như thục phi. Nàng cũng không thấy thế nào hoàng hậu sắc mặt sinh hoạt. Rốt cuộc nàng dưới gối dưỡng hoàng thượng duy nhất hoàng tử. Bất quá Thẩm Ngọc Quân nghĩ hoàng hậu cũng chưa chắc vẫn luôn như vậy, có nắm chắc đi xuống. Trung cung không con, đây là hoàng hậu lớn nhất ám thương. Tiếp theo chính là xem hoàng thượng còn có thể dung đến Chu gia bao lâu. Rốt cuộc hiện tại vị này hoàng thượng không phải tiên đế như vậy tình trạng. Sao dung đến Chu, Diệp hai nhà ngang ngược chuyên quyền đâu. Sớm hay muộn Chu, Diệp hai nhà là muốn rời khỏi quyền lực trung tâm mà ni Thẩm Ngọc Quân biết có một số việc là không thể nói ra ngoài miệng, trong lòng thông thấu liền hảo. Đối hoàng hậu là cần thiết muốn cung kính, đương nhiên cũng chỉ là đối hoàng hậu. Lúc sau hoàng hậu lại lần lượt hỏi chút trong cung chuyện này, liền tan. Ở hoàng hậu nương nương sau khi rời khỏi, các phi tần cũng dựa theo vị phân theo thứ tự rời đi. Thẩm Ngọc Quân đương nhiên là rơi xuống cuối cùng mới đi. Nàng cảm thấy liền này một hồi xuống dưới, chính mình đầu gối đều có chút chua xót. Đi ở hồi Thiêm Hy lâu trên đường, cũng là từ Trúc Vân nâng. Bất quá người ngoài nhìn cũng không có gì đặc biệt. Rốt cuộc trong cung nhiều người nhiều miệng, nhất thời không bắt bẻ là có thể truyền ra ngàn kỳ trăm dạng. Nói tới Thẩm muội muội đi thong thả, Thẩm Ngọc Quân phía sau truyền đến kiều mềm giọng nữ. Nghe thấy thanh âm đã biết là cái mỹ nhân nhi. Thẩm Ngọc Quân bất động thanh sắc mà thu hồi từ Trúc Vân nâng cánh tay, xoay người liền thấy Hoàng Quý Dung chậm rãi mà đến. Phết đất chim bay miêu hoa váy dài theo gió nhẹ thoáng đong đưa. Chim bay dường như sống giống nhau. Hảo một phen sinh động. Thẩm Ngọc Quân cùng Hoàng Quý Dung lẫn nhau thấy lễ. Thẩm Ngọc Quân cũng không câu nệ, dẫn đầu đã mở miệng. Tỷ tỷ vừa mới đều làm ta xem xóa mắt, thật là làm tỷ tỷ chê cười. Hoàng Quý Dung đối chính mình tướng mạo luôn luôn đều phi thường có tự tin, đối với Thẩm Ngọc Quân trực tiếp khen, Hoàng Quý Dung vẫn là có chút cao hứng, nhưng ngoài miệng còn khiêm tốn nói, muội muội nói đùa, muội muội mới là khí chất lịch sự tao nhã người, tỷ tỷ ta cũng là uổng có một phen không có trở ngại, tướng mạo mà thôi. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là hưởng thụ, nếu không phải sinh đúng rồi gương mặt này, nàng như thế nào sẽ lấy kẻ hèn tứ phẩm quan gia thứ nữ thân phận liền ở 3 năm bên trong bò tới rồi tứ phẩm vị phân. Thẩm Ngọc Quân cười nói, tỷ tỷ như thế nào như vậy khiêm tốn, nếu như tỷ tỷ như vậy còn tự nhận tướng mạo không có trở ngại, ta đây thả không phải thành vô muối chi phụ. Thẩm Ngọc Quân nói xong liền che miệng cười khẽ, muội muội chớ có lại trêu ghẹo ta. Hoàng Quý Dung dường như ngượng ngùng mà nói, muội muội đây là phải về cung. Đúng vậy, trong cung còn có chút sự muốn xử lý, tỷ tỷ đây là chuẩn bị đi đâu a? Thẩm Ngọc Quân nguyên cũng chỉ là thuận miệng hỏi, vẫn chưa đa tâm ni. Hoàng Quý Dung cũng không dám giấu giếm, này sẽ không khí tươi mát thật sự. Ta đang chuẩn bị đi Ngự Hoa Viên đi dạo. Nói vậy kia không khí tất nhiên càng vì tươi mát. Thuận tiện cũng có thể sơ tán, tỷ tỷ thật là yêu nhã người. Ta chính là cái tục nhân. Vào cung đến nay còn chưa tới Ngự Hoa Viên dạo quá. Xem ra thật là muốn tìm thời gian hảo hảo đến Ngự Hoa Viên đi một chút. Đi đi trên người quê mùa, Thẩm Ngọc Quân vẫn chưa tính toán cùng Hoàng Quý Dung cùng nhau dạo Ngự Hoa Viên. Hoàng Quý Dung thấy Thẩm Ngọc Quân cũng không phải một cái hảo lạp hợp lại người, cũng liền không vội với nhất thời. Muội muội nhưng thật ra cái hài hước người. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy cũng biết Hoàng Quý Dung sẽ không quá nhiều dây dưa. Trong lòng nhưng thật ra xem trọng liếc mắt một cái Hoàng Quý Dung. Kia muội muội liền mặt dày tiếp thu tỉ tỉ tán, muội muội quả nhiên chọc người vui mừng. Cùng ngươi thoáng hàn huyên như vậy nói mấy câu, ta nhưng thật ra nhạc a vài lần. Hoàng Quý Dung tay cầm khăn thêu che miệng cười khẽ. Thật là làm tỉ tỉ chê cười. Thẩm Ngọc Quân mắt nhìn Hoàng Quý Dung, trong lòng nghĩ quả nhiên đồn đại lầm người a. Này Hoàng Quý Dung nơi nào là cái dễ đối phó. Xem ra rất nhiều nhìn lầm mờ ni. Phía trước nghe nhiều nói vị này 3 năm trước đây bị đưa vào cung chủ tử, đều nói là Bình Hoa. Này sẽ Thẩm Ngọc Quân xem ra Bình Hoa thật là, nhưng nội bộ lại cũng không không. 3 năm trước đây tuy nói tuyển tú hủy bỏ, nhưng vẫn là ở trong kinh ngũ phẩm trở lên quan viên trong nhà. Tuyển vài vị bộ dạng xuất chúng đưa vào cung, phong phú hậu cung. Vị này năm đó bị tuyển, thuyết minh liền không phải cái không tính toán trước bao cỏ chi danh, liền không biết là vị nào người có tâm truyền ra tới. Hai người cứ như vậy một đường trò chuyện, thực mau liền đến ngã rẽ. Hoàng Quý Dung nhìn thông hướng Ngự Hoa Viên đường đá xanh, quay đầu đối Thẩm Ngọc Quân nói: "Hôm nay ta cùng muội muội nhất kiến như cố, ngày sau muội muội nếu tưởng dạo Ngự Hoa Viên, nếu là muốn tìm người bồi, cần phải nhớ rõ tống cổ người đến ta kia thông báo một tiếng, ta đây liền trước cảm tạ tỷ tỷ hảo ý. Đến lúc đó chỉ hy vọng tỷ tỷ đừng nị ta mới hảo." Thẩm Ngọc Quân cũng thuận côn đáp lời. Rốt cuộc người khác đều tung ra cầu, nàng cũng không hảo không tiếp. Nhưng đến nỗi ngày sau chuyện này, ai có thể nói được thanh đâu. Dù sao ở không tới nhất định vị phân, nàng không có việc gì là không chuẩn bị ra Thiêm Hy lâu. Hảo, ta đây đi trước một bước. Hoàng Quý Dung cũng không kéo dài. Tỷ tỷ hảo tổ. Thẩm Ngọc Quân cùng Hoàng Quý Dung lẫn nhau đứng sau, liền mang theo bọn nha đầu trở về Thiêm Hy lâu. Tiểu chủ, ngài đây là ở mượn sức Thẩm Đức Dung sao? Thi họa đỡ Hoàng Quý Dung, có phải thế không? Hoàng Quý Dung trên mặt vẫn duy trì trước sau như một vũ mị. Thẩm thị có thể tại như vậy đoạn thời gian, ngay cả thăng 3 cái vị phân, này cũng không phải là giống nhau nữ nhân có thể làm được. Ta hôm nay cũng chỉ là muốn thăm nàng sâu cạn thôi. Đến nỗi mượn sức hiện tại còn sớm đâu, tiểu chủ tuệ trí. Thi họa cười nói: Tiểu chủ, này Thẩm Đức Dung mặt ngoài nhìn lại là cái không nhiều lắm tâm tư, liền không biết nội bộ là hắc là trắng. Thư Kỳ nói: Tiểu chủ cũng không thể đại ý à. Ha ha, ngươi nói chính là, chi nhân chi diện bất chi tâm, vạn sự vẫn là đề phòng tốt hơn, để tránh làm người tính kế đi. Hoàng Quý Dung nghĩ Thẩm Ngọc Quân vui cười yên yên bộ dáng này, hậu cung như thế nào sẽ có đơn thuần người đâu. Hoàng Quý Dung chủ tớ này xương đang nói chút cái gì, nhưng thật ra không ảnh hưởng Thẩm Ngọc Quân hảo tâm tình. Tiểu chủ, ngài là tính toán chỉ dùng la lụa cùng gấm làm xiêm y sao? Trúc Vũ hỏi. Ân, Liền dùng này hai dạng khác biệt đi. Thẩm Ngọc Quân nhẹ vỗ về trong tay la lụa. Nghĩ thật không hổ là tiến cống. Kia Vân Cẩm quá mức quý báu. Ta hiện tại còn không thể xuyên. Trước thu đi là. Nô tỳ đã biết. Thu Cúc Phúc lễ nói. Tiểu chủ. Nô tỳ đã trở lại. Đông Mai từ bên ngoài bước nhanh đi vào phòng trong. Tiểu chủ. Nô tỳ nghe được Hồng Lăng thân thế Nga, uống trước nước miếng chậm rãi nói, Thẩm Ngọc Quân ngồi vào trên giường. Đông Mai vội vàng mà uống lên hai nước miếng, liền nói, nô tỳ tìm lúc trước cùng Hồng Lăng một đám tiến cung các cung nhân hỏi thăm quá. Hồng Lăng quê nhà ở Triệu Sa Thành, năm đó nàng cha quyên cái tiểu quan. Hồng Lăng mới có cơ hội vào cung tuyển cung nữ, tiểu chủ. Nô tỳ nhớ rõ tôn quý Tần Nguyên quán liền ở Triệu Sa, Thu Cúc điểm đến. Nga, Hồng Lăng tên thật họ gì? Thẩm Ngọc Quân hỏi, Hồng Lăng họ Triệu, nhưng theo một cái nàng đồng hương cung nữ nói Hồng Lăng mẫu thân dường như họ Tôn, Đông Mai không? Kém một hào đem nghe được tin tức nhất nhất hội báo cấp Thẩm Ngọc Quân. Ân, ta đã biết Thẩm Ngọc Quân nghĩ đến cái gì. Quay đầu phân phó Thu Cúc đến. Ngươi nhìn xem có thể hay không nghe được Diệp Tiệp dư một ít thói quen. Tỷ như nói thích đến nào đi lại, lại quay đầu đối Đông Mai nói. Ngươi nghĩ biện pháp đem Hồng Lăng tới chỗ tiết lộ cho Tiểu Chiếu, Nặc Đông Mai cùng Thu Cúc. Trong lòng đều biết tiểu chủ đây là muốn mượn đao giết người. Trong cung ai đều biết Thiến Quý Tần cùng Diệp Tiệp dư đều không mừng hàng năm làm bộ làm tịch xung. Tài nữ Tôn Quý Tần, này hai người cũng sẽ thường thường mà liên thủ chèn ép Tôn Quý Tần. Cứ như vậy ở Thẩm Ngọc Quân can thiệp hạ, mấy ngày sau Hồng Lăng liền ở Ly Tôn Quý Tần Chế Hà cung không xa ngự hồ kia va chạm Diệp Tiệp Dư. Thiếu chút nữa liền đem Diệp Tiệp Dư đâm nhập trong hồ. Diệp Tiệp Dư lại luôn luôn là cái có lý không tha người. Huống chi lần này thiếu chút nữa liền rơi vào trong hồ. Đây là liên quan đến tánh mạng chuyện này. Sao có thể dung nó vô thanh vô tức đâu. Này không Diệp Tiệp Dư liền nháo đến hoàng hậu kia đi. Ô ô ô, hoàng hậu nương nương ngài cần phải vi thần thiếp làm chủ an. Diệp Tiệp Dư quỳ gối hoàng hậu trước mặt, rất là một phen khóc giống. Nếu không phải thần thiếp bên người nhân thủ chân mau, ngài sau này chỉ sợ cũng không thấy được thần thiếp. Ô ô, ngươi trước lên, bổn cung đã làm người đi chiêu Thẩm Đức Dung tới. Hoàng hậu cũng là vừa rồi biết hôm nay phát sinh chuyện này, khó tránh khỏi cảm thấy có chút giật mình. Rốt cuộc Thẩm Đức Dung không giống như là cái ái chọn sự. Thẩm Ngọc Quân nhận được hoàng hậu truyền triệu, thực mau liền mang theo Thu Cúc cùng Trúc Vân đi vào cảnh nhân cung. Từ cảnh nhân cung cung nữ tiến cử chính điện, Thẩm Ngọc Quân đến cảnh nhân cung chính điện khi, dùng khóe mắt dư quang nhanh chóng nhìn quét hạ. Hảo à, người đều đến đông đủ, rốt cuộc nếu là không có xem diễn, này diễn đã có thể vô pháp sướng đi xuống. Tần thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh ân, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim ân. Tần thiếp cấp các vị tỷ tỷ thỉnh ân. Thẩm Ngọc Quân bước nhanh tiến lên phúc lễ. Ngươi xem hạ huyền phía sau nô tài. Ngươi nhưng nhận thức. Hoàng hậu cũng không có trực tiếp làm Thẩm Ngọc Quân đứng dậy. Hết chương.